Trần Khinh Yên, chương 6, góc truyện audio.com. Khinh Yên đứng giữa đại điện, dáng vẻ nàng lạnh lùng tựa tảng đá vô tri, khi nói ra câu xin lỗi cũng không hề suy chuyển nét mặt. Lần này đệ tử của ta đắc tội với con trai các vị. Ta thay mặt hắn xin tạ tội. Hiền Ân nghe vậy, chốc lát ngẩn người kinh ngạc, liền sau đó hắn phẫn uất kêu lên. Sư phụ, là hắn gây sự với con trước, tại sao người lại phải xin lỗi? Vút, một nhát roi quật mạnh xuống lưng khiến Hiền Ân giạp người. Khinh Yên chẳng nói thêm nửa lời bắt đầu quật liên tiếp lên người hắn từng nhát thật mạnh. Nàng tàn nhẫn đến nỗi cả nhà thần tiên kia cũng phải dùng mình sợ hãi. Bèn mở miệng xin cho Hiền Ân. Sát thần à, đánh vậy là được rồi. Còn đánh nữa thì thằng bé chết mất. Hắn là đệ tử của ta, nếu lần này ta không trừng trị thích đáng thì sẽ còn có lần sau. Đánh hết 50 cái, Hiền Ân đau đến mức hít thở cũng khó khăn, hắn muốn cử động cũng không được, còn thổ ra máu rồi nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn lát đá lạnh. Sinh thần cùng gia đình nhà kia cũng đã chẳng còn gì bất mãn. Phủi mông bỏ đi, đại điện trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, Khinh Yên đứng lặng người. Bàn tay cầm roi đã đỏ ửng và mỏi như bất lực buông roi rơi xuống đất. Ánh mắt nàng rơi trên thân thể trọng thương của thiếu niên trẻ tuổi. Đáy mắt thoáng dao động, nhưng đã trở lại bình tĩnh rất nhanh. Tiếng nàng trầm lạnh vang lên. Người đâu, chăm sóc chữa trị chu đáo cho hắn. Khi nào hắn tỉnh lại thì gọi ta. Chấm chấm, một ngày lại hai ngày. Hiền Ân vẫn chưa tỉnh lại. Ngồi thiền trong phòng riêng nhưng Khinh Yên cũng khó mà tĩnh tâm được. Cứ chốc chốc nàng lại dùng phép kiểm tra xem hắn thế nào rồi. Kết quả vẫn chỉ thấy hắn nằm im trên giường, băng quấn đầy người, những vết thương dù là chữa trị bằng tiên dược hay bằng phép thuật thì cũng vẫn còn quá lâu để cơ thể phàm trần như thế lành lặn hoàn toàn. Thi thoảng Hiền Ân vẫn hay mê sảng lúc nửa đêm, hắn kêu đau, nỉ non gọi sư phụ. Sư phụ, những lúc như thế, các thiên nữ hầu hạ vừa phát hiện ra là chạy tới ngay. Thế mà lúc vào được phòng Hiền Ân thì đã thấy Khinh Yên ngồi bên mép giường dùng tay áo thấm mồ hôi trên trán hắn rồi. Nàng luôn âm thầm như thế, chu đáo tỉ mỉ lo cho thiếu niên đã theo nàng từ nhỏ. Lo lắng xong lại đứng lại dặn dò các thiên nữ một hồi. Dặn dò được vài câu thấy nói nữa thì đến sáng hôm sau mất. Thế là ho hắng dặn nốt một câu không được kể lại cho Hiền Ân biết chuyện nàng vẫn hay thăm hắn như thế. Xong xuôi mới trở về phòng mình. Trải qua hết 3 ngày đêm kéo dài chật vật như thế. Hiền Ân mới tỉnh lại. Trong lúc hắn còn đang mơ màng nhìn toàn thân chi chít băng và thuốc đắp thì Khinh Yên từ ngoài cửa bước vào. Hắn còn gượng dậy định chào nàng nhưng nàng đã vẫy tay ra hiệu cho hắn nằm yên. Thấy thế nào rồi? Sư phụ, Hiền Ân nói qua hơi thở yếu ớt, người đánh con sắp chết rồi. Khinh Yên nhìn những làn roi vằn vện đỏ chót trên bộ ngực trần của hắn. Chân mày khẽ nhíu, bèn quay đi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Hôm nào khỏe lại rồi đi học tiếp, thấy nàng định rời đi. Hiền Ân vội hỏi, sư phụ, con vẫn còn chuyện chưa hiểu. Tại sao, khi con để người khác ức hiếp? Người đánh con, khi con không để người khác ức hiếp người còn đánh con nặng hơn. Khinh Yên quay người lại, mắt nhìn hắn chằm chằm. Hiền Ân, ngươi đánh đệ tử của sinh thần. Không phải vì hắn sỉ nhục ngươi, mà vì hắn sỉ nhục ta. Không phải vậy sao, nhưng, con chỉ không muốn sư phụ bị người ta. Chấm chấm, ta ra sao không quan trọng. Quan trọng hơn là ngươi đã không giữ được cho mình lòng tự tôn. Không những thế còn vì người khác mà tự chuốc họa vào thân. Nàng chậm rãi nói, mặc dù sau này ngươi sẽ trở thành một vị vua, nhưng lại là vua nơi âm phủ, mang trọng trách quyết định kết thúc một kiếp người và bắt đầu một kiếp người mới. Nếu ngươi không đủ tàn nhẫn, không đủ quyền uy, không đủ ích kỷ thì thử hỏi ngươi sẽ làm Diêm Vương như thế nào? Ngươi tưởng cái thế giới mà ngươi đang sống chỉ đơn giản là những gì mà ngươi chỉ có thể nhìn thấy thôi sao? Vậy thì ngươi sai rồi. Nó phức tạp và rộng lớn hơn ngươi vẫn tưởng nhiều. nó đầy rẫy những điều xấu xa và bẩn thỉu được bọc kỹ. Chỉ khi ngươi trở nên đáng sợ hơn nó, ngươi mới có thể nhìn thấu và phá hủy nó được. Căn phòng bỗng rơi vào im lặng, Hiền Ân lắng nghe những điều Khinh Yên nói, lặng lẽ khắc ghi vào tận đáy lòng. Một lúc sau, hắn mới ngước lên nhìn nàng, ánh mắt sáng bừng, sư phụ, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng hết sức để có thể trở thành một Diêm Vương tốt. À không, là một Diêm Vương có thể cai trị tốt âm phủ. Khinh Yên nhìn nét mặt tràn đầy tự tin của hắn, khóe miệng khẽ cong lên xua tan sự băng giá cứng nhắc. Được, ta tin ngươi, Hiền Ân trong khoảnh khắc ngẩn ngơ nhìn nàng. Trái tim người thiếu niên 14 tuổi lần đầu tiên biết đến rung động. Cách chương.